Thuật sư sổ tay, chương 208, rốt cục có thể gặp mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ly Si, là người nào cho ngươi khiêu chiến ta dũng khí? Chỉ là cát sỏi, không kịp ta nửa phần. Ngươi đây là tự tìm đường chết. Igola nhìn xem màn sáng bên trong xuất hiện. Thắng bại đã phân, phụ đề ở bên cạnh viết tay tấm ghi chép. 5-2 ta tuyên bố là Ly Si. Chờ một chút, Ashley giữ chặt lừa gạt sư ống quần, một mặt cầu khẩn. 11 bàn 6 thắng, đổi thành 11 bàn 6 thắng, tiếp tục đánh ta có thể lật bàn. Ta đã biết rõ phải đánh thế nào, sau đó chính là ta hiệp. Trốn đến bên cửa sổ rút mèo cỏ Harvey nhịn không được nói ra. Ashley ngươi đừng tiếp tục mất mặt liền cái tiểu nữ hài đều thắng không? Ashley mạnh miệng nói, ta chỉ là không quen cái thế giới này trò chơi tay cầm, mà lại cái này nệm êm quá mềm. Igola lại thường xuyên ở bên cạnh quấy nhiễu ta cho nên ta mới biết. Igola cảm giác thật sự là quá mất mặt che đậy mặt cùng bên cạnh Crepe nói ra. Mặc dù ta đã nói qua mấy lần, nhưng ta vẫn còn muốn nói. Ashley là ví dụ tuyệt đối không nên đem hành vi cá nhân lên cao đến quốc độ. Luôn luôn bảo trì giống như cười mà không phải cười biểu lộ quản gia thiếu niên, lúc này cũng có chút khống chế không nổi biểu lộ quản lý con mắt đều nhanh cười đến nheo lại. Ashley tiên sinh, không nếu như để cho ta cùng Ly Si đánh một bàn, ngươi nhìn ta làm sao điều khiển cái này nhân vật. Không, Ly Si bỗng nhiên lớn tiếng nói, ta liền cùng hắn đánh ta nhất định phải đem hắn đánh phục. Hừ, rất nhanh ngươi liền sẽ vì chính mình cuồng vọng trả giá đắt. Ashley điên cuồng kêu gào tranh thủ thời gian bắt đầu xuống một bàn thuật sư quyết đấu. Ăn cơm thời điểm Ly Si không biết vì cái gì, bỗng nhiên đưa ra muốn cùng Ashley tiến hành chiến đấu. Mọi người cảm giác có chút kỳ quái nhưng cũng không có ngăn cản Crepe thậm chí chủ động đưa ra vì bọn họ an bài tốt phương thức chiến đấu. Cái kia chính là kinh điển đại tác thuật sư quyết đấu 14. Thuật sư quyết đấu hệ liệt tin mừng quốc độ 30 năm qua kinh điển đối chiến loại trò chơi, người chơi có thể điều khiển khác biệt truyền kỳ thuật sư tiến hành đối chiến. Không chỉ có người bình thường mê, liền thuật sư cũng là trò chơi này trung thực người sử dụng. Thậm chí có thể nói trước mắt tin mừng quốc độ 30 tuổi phía dưới chiến đấu thuật sư cơ hồ đều là bị trò chơi này ảnh hưởng, không ít người mộng muốn có cùng bên trong nhân vật đồng dạng lực lượng cường đại thậm chí ảnh hưởng toàn bộ tin mừng quốc độ thuật sư tỷ lệ. Thuật sư quyết đấu hệ liệt nhất được người yêu mến nhân vật theo thứ tự là Luyện Kim Chủ Tể, cùng, Đại Địa Nữ Hoàng, cái trước có thể trong chiến đấu tay không luyện thành cơ quan giống, triệu hoán vạn kiếm, ngự sử thủy hỏa phong lôi, lấy luyện kim phe phái thông hiểu tất cả phe phái. Cái sau mỗi một chiêu đều cải biến địa hình, chiêu thức cực điểm hoa lệ, lại thêm đại địa nữ hoàng xinh đẹp nhất tự nhiên trở thành vô số người chơi trong lòng tốt. Cho nên tại tin mừng trong quốc gia, luyện kim phe phái cùng thủ thuật phe phái nhân số là nhiều nhất, đương nhiên bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ phát hiện mình bị lừa. Luyện kim phe phái tại bạch ngân cảnh giới căn bản là tạo vật thuật sư, vô cùng khuyết thiếu chiến đấu thủ đoạn. Thủ thuật phe phái làm việc tiền cảnh cơ bản gia nhập công trình đội, đừng nói nữ hoàng, tại hoang sơn giã lĩnh làm công trình lúc liền con mèo cái đều không nhìn thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không qua bởi vì hai cái này phe phái thuật sư quá nhiều thậm chí hình thành nhân khẩu tiền lãi, cho nên gần 30 năm nay tin mừng quốc độ thành thị hóa mới có thể như thế cấp tốc đẩy mạnh thậm chí có đầy đủ nhân lực kiến tạo nhiều tầng thành thị. Ai, kéo xa Ashley cùng Ly Si hiện tại liền là dùng thuật sư quyết đấu 14, đến chiến đấu, bất quá bọn hắn đều không có lựa chọn nhân khí nhân vật. Ly Si dùng là, thời gian ma nữ, mặc dù tên là thời gian ma nữ, nhưng vì cân bằng cường độ cái này nhân vật đa số sử dụng ném kỹ, khoảng cách gần quyền kích đả kích cảm giác mạnh nhưng đặc hiệu cũng không lộng lẫy. Ashley dùng là, lưu lãng kiếm thánh, mà kiếm thuật sư là tin mừng quốc độ phe thiểu số, bởi vậy lưu lãng kiếm thánh mặc dù cường độ cũng còn có thể, nhưng chiến đấu đặc hiệu tương đối kém tự nhiên cũng không có người nào chơi. Igola đối loại này đối chiến trò chơi không có hứng thú gì, nó sở dĩ theo tới là bởi vì Crepe. Nó âm thầm quan sát Crepe phát hiện người quản gia này thiếu niên phi thường chú ý Ashley hai người đối chiến, lại thêm trò chơi này là Crepe chủ động tại là nó tiến đến Crepe bên cạnh hỏi. Ngươi rất ưa thích trò chơi này, cũng không phải rất ưa thích đi. Crepe khó được toát ra thiếu niên phải có ngượng ngùng, chỉ là có chút vui vẻ. Vì cái gì vui vẻ? Quảng cáo, bởi vì trò chơi này là bị ta đặt ợp về sau muốn cùng hài tử cùng nhau chơi đùa. Ngăn cất chứa bên trong. Vậy ngươi vì cái gì không có hài tử? Igola nhìn một chút Crepe cái kia tựa hồ còn không có phát dục hảo thiếu niên thể quyết định cất giữ cái này bi thương vấn đề. Chờ sau này cái gì thời điểm tùy tùng kích đối địch dùng cái này nữa vấn đề đến nhục nhã nó. Không qua so sánh với Crepe, hiện tại Igola càng chú ý Ly Si. Tóc trắng tiểu nữ hài rất chân thành mà nhìn chằm chằm vào màn sáng, ngón tay nhỏ thành thạo chỗ xoa trục quay cùng cái nút, các loại ăn ý, phản kích kỹ, phá phòng kỹ chơi đến càng ngày càng thuần thục, điều khiển thời gian ma nữ hành hung lưu lãng kiếm thánh. Igola nhìn ra được nàng xác thực là lần đầu tiên chơi cái trò chơi này, thứ nhất bàn thao tác đến 10 điểm thô ráp, bị có một chút thi đấu trò chơi năng lực Ashley đè lên đánh. Nhưng nàng bàn thứ hai ngay lập tức tiến bộ, Ashley chỉ có thể dựa vào phục lưu lãng kiếm thánh. Phá phòng kỹ, đến cưỡng ép chết đuối lý nàng, sau đó thứ ba bàn nàng liền kiểm tra xong như thế nào phản chế các loại kỹ năng, kế tiếp là chính là một đường hát vang nghiền ép Ashley. Igola vốn cho rằng nàng thắng một bàn liền sẽ thu tay lại, sau đó bán cái manh bại bởi Ashley, nhưng không nghĩ tới nàng một chút mặt mũi cũng không cho, Ashley đi lên tìm đánh, nàng thì ra sức cuồng rút. Mặc dù Ashley loại người này xác thực cái kia ngoan quất, nhưng cái này không phù hợp Lizzie hành động phong cách. Nàng cùng Igola là cùng một loại người, lợi ích là duy nhất làm việc tôn chỉ, thằng Ashley trừ rất thoải mái bên ngoài cũng không có có chỗ tốt gì. Nàng trước đó một mực tại đi chút mưu kế lộ tuyến, cố ý giả ngây thơ để lấy lòng mọi người, mặc dù mọi người đều nhìn ra là chứa, nhưng nàng thật sự là quá đáng yêu. Đừng không nói, nàng có thể thuận lợi như vậy lừa gạt Ashley trở thành nàng trào phúng tùy tùng 99, đều là bởi vì nàng là lông trắng tiểu la lị, chỉ có một. Là Ashley xuẩn, tựa như nam nhân ưa thích trà xanh, nữ nhân trầm mê cặn bã nam, đồ đần đều yêu Igola. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như nói người bị hại ở sâu trong nội tâm không biết đối phương là cái gì chủng loại, vậy khẳng định là hoang ngôn, chỉ là đối phương cung cấp người khác không cách nào cung cấp cảm xúc thể nghiệm, cho nên người bị hại căn bản không muốn nghĩ lại, chỉ cầu cái mộng cảnh này có thể lại lâu một chút. Nhưng Lizzie hiện tại hành động liền có chút sụp đổ người thiết, nàng không chỉ có không cho Ashley mặt mũi, đánh nhau hết sức chăm chú, mà lại vừa mới còn giống như đối Ashley gọi thẳng tên. Khó nói nàng không muốn tiếp tục dùng Ashley cái này tấm mộc sao. Nhưng liền xem như ẩm ướt mất giấy vệ sinh cũng có giá trị lợi dụng, không đến mức nhanh như vậy liền bỏ qua Ashley cái này trào phúng tùy tùng a, không biết là bởi vì Lizzie thắng Ashley, hay là bởi vì nàng biểu hiện được 10 điểm chân thực, hiện tại Igola ngược lại cảm thấy nàng thật đáng yêu. Thắng bại đã phân, 6-2, Ashley ngươi muốn khiêu chiến 10 liên tiếp bại sao? Để 6 bàn ta cũng nên xuất ra bản lĩnh thật sự. Ngươi vui vẻ là được rồi. 10 giờ tối tắm rửa xong Dia mặc đồ ngủ trực tiếp mệt mỏi nằm lì ở trên giường, đáng tiếc tóc nàng rất dài, phải đợi một hồi lâu mới có thể thổi khô, không có cách nào trực tiếp đi ngủ. Không qua đi ngủ cũng không phải nàng làm việc mà là Lizzie làm việc. Tối hôm qua nếu như không là Lizzie không cẩn thận đụng vào váng đầu đi qua, nàng sớm ngay ở chỗ này nếm thử tiến hành hư cảnh thăm dò. An Nam cho các nàng đầy đủ tự do, mà lại trong hiện thực còn có Lizzie giúp đỡ đi ngủ đánh yểm trợ, Dia căn bản không sợ người khác phát hiện mình là một vị hai cánh thuật sư. Dù là tại Hoàng Cung trong tháp cao, Dia đồng dạng có thể tại truyền kỳ thánh vực dưới mí mắt tiến hành hư cảnh thăm dò. Dia ngồi tại trước gương chải tóc nói ra. Đợi chút nữa ngươi phải ngoan ngoan đi ngủ a, đừng nhìn viết, đừng đi tìm người khác, nếu như xảy ra chuyện liền tìm cơ hội tiến hư cảnh liên hệ ta. Trong gương Lizzie xẹp xẹp miệng, ta cũng muốn cùng ba ba chơi thuật sư quyết đấu, nó trình độ kém như vậy, ngươi còn không bằng tùy tùng kích chơi. Ta liền ưa thích cùng yếu đánh, khi dễ nhỏ yếu không phải rất có ý tứ sao, Grape xem xét liền rất mạnh, cùng hắn đánh khẳng định thất bại, không có ý nghĩa. Y, ngươi thật là xấu. Đối Ashley trong tay còn giống như có điểm tích lũy, ngươi ngày mai không bằng cùng hắn đánh cực đem điểm tích lũy đều lừa qua tới. Bỗng nhiên đằng sau truyền tới một quen thuộc lại làm cho người sợ hãi thanh âm. Mà nữ ngươi không cần xúi dục tiểu bằng hữu đánh bạc a, nếu như không có đối thủ tốt không như sau lần đánh với ta trò chơi. Dia bỗng nhiên quay đầu, nàng đằng sau không có một ai. Nhưng khi nàng quay lại đến, lại trông thấy trong gương Lizzie đằng sau trên giường, đang ngồi lấy cái kia làm cho người vừa hận lại sợ nam nhân. Xem người, chào buổi tối, mà nữ nhóm, trong gương xem người hai tay ôm ở trước ngực lười biếng nói ra. Hôm nay trôi qua vui vẻ sao? Không vui, Lizzie, hung dữ, nói, ngươi ngày mai không cần dạng này, không phải ta liền chán ghét ngươi. Xem người, tức giận, nói, tiểu ma nữ ngươi cương nhiên như thế nói năng lỗ mãng, ta ngày mai nhất định phải làm cho ngươi không có thời gian học tập, chỉ có thể thỏa thích chơi đùa. Đi các ngươi hai cái, Dia một mặt im lặng nhìn về phía xem người hỏi. Ta đã hoàn thành ngươi nhiệm vụ cùng Ashley xảy ra chiến đấu đồng thời chiến thắng nó, ngươi sẽ không liền một chút tư nhân thời gian cũng không cho ta đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta nói chiến đấu hẳn không phải là chuyện như vậy. Không qua chỉ cần ngươi học được đồ vật là được, ta không ngại. xem người buông buông tay. Ngươi nhìn, ta thực vẫn rất dễ nói chuyện. Dễ nói chuyện là chỉ không cho ta bất luận cái gì quyền lựa chọn. Đêm hôm khuya khoắt không có hỏi thăm liền xâm nhập thiếu nữ khuê phòng, ép buộc một đứa bé gián đoạn học tập đi chơi game sao? Nếu như cái này đều xem như dễ nói chuyện, đây chẳng qua là không quá chịu nghe từ nàng mệnh lệnh, Ashley cũng có thể coi là thật tâm yêu ba ba của nàng. Dia trong lòng oán thầm, chợt nhớ tới xem người có thể nghe thấy mình đậu đen rau muống, liền nói sang chuyện khác. Ta cùng Ashley chơi game lại có thể học được cái gì? Thể nghiệm thời gian ma nữ phương thức chiến đấu, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được có thể ứng dụng đến mình chiến đấu hệ thống bên trong sao? Đây chẳng qua là một cái trò chơi. Dia nói một nửa liền dừng lại, như có điều suy nghĩ đứng lên, tại trên đất trống khoa tay hai lần, biểu lộ dần dần trở nên nghiêm túc. Xem người ung dung nói ra, thuật sư quyết đấu hệ liệt có thể trở thành tin mừng quốc độ lưu truyền phổ biến nhất trò chơi, kịch liệt vô số người trở thành thuật sư, không phải là không có lý do. Dia hưng phấn gật đầu, người nói đúng, ta cái này đi hư cảnh thử nhìn một chút. Đây chính là ta tới tìm ngươi nguyên nhân. Dia sững sờ, trông thấy xem người ngồi tại trên bệ cửa sổ quan sát phía dưới phồn hoa đô thị. Ngươi quên à, ta sở dĩ như thế đùa giỡn ngươi, là bởi vì ta cần ngươi trở thành ta đồng bạn, cộng đồng thăm dò hư cảnh a, ngươi mới vừa nói ngươi đùa giỡn ta. Chấm, ngươi nghe lầm, ta nói là chỉ đạo ngươi. Xem người ngữ khí không có một tia biến hóa. Đã tối nay tất cả mọi người lúc rảnh rỗi, vậy chúng ta liền chính thức bắt đầu hư cảnh thăm dò a, không qua ngươi muốn chờ một chút, nhóm chúng ta cần chuẩn bị một chút. Nguyên lai là thật sao? Quảng cáo, nó thật muốn mời ta cùng bọn hắn cùng một chỗ tại hư cảnh thăm dò. Nhưng hư cảnh không phải chỉ có thể một người. Mặc dù Dia rất muốn nghi vấn chuyện này tính chân thực thế mà xem người hai ngày này sở tác sở vi không hề nghi ngờ chứng minh nó là một cái nói được thì làm được người. Nói để Lisi đi chơi đùa nghịch thiếu một giây nàng đều không dừng được. Nói để Dia cùng Ashley chiến đấu tại đánh hết trò chơi trước đó nàng hai tay đều không cách nào ly khai tay cầm. Xem người không cần thiết nói loại này, đợi chút nữa liền có thể vạch trần láo. Dia trầm mặc một lát, cái kia ngươi cần ta làm cái gì? Ngươi cái gì đều không cần làm. Xem người thân hình dần dần giảm đi, chỉ để lại một câu nói. Thiêng liêng vận mệnh đưa ngươi ta liên tiếp, nhóm chúng ta chẳng mấy chốc sẽ tại hư cảnh bên trong gặp gỡ. Một bên khác, tắm rửa xong Ashley nằm ở trên giường, bừng lấy sách vừa đắm chìm trong tri thức trong hải dương, sách vừa danh tự là thuật sư quyết đấu hệ liệt hướng dẫn bách khoa toàn thư. Tại Ashley huyễn tưởng ngày mai dùng như thế nào một bộ liên chiêu xoa chết Lisi thời điểm, nó phúc âm thư đột nhiên từ mình bắn ra tới. Ta, một cột góc trên bên phải xuất hiện hồng sắc dấu chấm than, mỗi một cái có một chút ép buộc chứng người đều sẽ muốn ấn mở nó, sau đó bên trong xuất hiện ba thì tin tức Aurora thuật sư sổ tay, đã hoàn thành thiết bị khóa lại cùng số liệu chuyển di. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người chơi về sau có thể lựa chọn cái kia thiết bị ghi tên bản trò chơi, nhận thức đề cao đến siêu cao rõ ràng, kiền viên lập vẽ gia tăng động thái CG hiệu quả. Kiền viên, trung mạt quan giả, linh hồn khỏe mạnh độ đã khôi phục 100. Kiền viên, từ cuồng kiếm cơ, linh hồn khỏe mạnh độ đã khôi phục 100. Ashley nháy mắt mấy cái. Thứ đồ gì, trò chơi này tại nó không biết thời điểm, mình chủ động di chuyển đến mới thiết bị, phúc âm thư, bên trong, còn gia tăng động thái CG. Đây cũng không phải là tiến bộ, đơn giản được xưng tụng là tiến hóa. Từ một cái lừa gạt tiền tay du lịch biến thành, một cái tương đối lương tâm lừa gạt tiền tay du lịch. Không qua so sánh với trò chơi lột xác to lớn, Ashley càng để ý đằng sau hai cái tin tức. Linh hồn triệt để khôi phục, điều này đại biểu bọn hắn tối nay rốt cục có thể thăm dò hư cảnh. Nói cách khác, rốt cục có thể gặp mặt, cách chương.